Chương 10, giáo hội động tác. Sáng sớm, đã thành phế tích tu đạo viện nên đón một đám không mời mà tới người. Cầm đầu thân người mặc kỵ sĩ phục, một thân màu trắng áo khoác bên trên khắc vẽ lấy đỏ tươi thập tự, đó là cái khuôn mặt cương nghị hơn 30 tuổi nam tử, hắn ánh mắt sắc bén như là bầu trời bay lượn hùng ưng, phảng phất không có bất kỳ người nào có thể giấu giếm qua ánh mắt của hắn. Hắn là chú đóng ở cái này tiểu quốc thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, chức trách liền là gặp phải đại quy mô dị đoan hoặc là phản kháng giáo người biết, liền dẫn đầu thủ hạ các kỵ sĩ đem bọn hắn tiêu diệt. Ở sau lưng của hắn, hai hàng kỵ sĩ an tĩnh đứng ở nơi đó, trên người bọn họ tản ra sát khí, xem xét liền là tinh nhuệ, mà không phải một đám thực tập binh sĩ. Loại này tinh nhuệ thánh điện kỵ sĩ, coi như giáo hội toàn bộ cộng lại cũng bất quá 3 vạn người. Có 2 vạn người trú đóng ở ra hóa hoa nở dê nước cùng phụ cận, còn lại 10.000 người đều là phân tán ra đến, nghe theo lấy thượng cấp chỉ huy, đối dị đoan tiến hành chu trừng trị. Bất quá cái này 30.000 thánh điện kỵ sĩ xác thực tinh nhuệ, bọn hắn tín ngưỡng thành kính, không sợ hy sinh, lại thêm những kỵ sĩ này có được giáo hội các bạ lạ lực lượng thần bí, liền xem như tại bình nguyên đại địa bên trên cùng gấp 10 lần so với mình 300.000 phổ thông kỵ sĩ đại quân đối kháng, cũng có thể tại tổn thất rất nhỏ hạ đạt được thắng lợi. Đây là giáo hội thống trị căn bản lực lượng vũ trang, mỗi một cái kỵ sĩ đều là bảo vật quý tài phú, bởi vì nếu như tử thương quá nhiều, liền xem như giáo hội, một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng vô pháp bổ sung. Anthony tiên sinh, xin ngươi điều tra một chút, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuân mệnh, dàn các hạ tại vị này gọi là dàn kỵ sĩ đoàn trưởng phía sau. Một người mặc cha sứ bảo người trẻ tuổi mỉm cười cung kính xác nhận, hắn chào hỏi một cái phía sau các tùy tùng, bắt đầu thận trọng bước vào phế tích, dùng đến duy nhất thuộc về giáo hội thần bí bắt đầu dò xét. Cái này tu đạo viện hôm qua ban đêm không có truyền lại về mỗi ngày xác nhận tin tức, sinh tính cẩn thận mạn đêm đó liền điều động một cái thủ hạ lại tới đây dò xét, khi lấy được cái này tu đạo viện đã bị hủy tin tức về sau, vị đoan ở trưởng này ngày thứ hai. Cũng chính là hôm nay sáng sớm liền tự mình chạy đến. Tên là Anthony người trẻ tuổi là Pháp Hoàng sảnh thứ 2 khoa, chuyên trách liền là ác ma cùng thần bí xem xét, nếu như dựa theo hiện đại thuyết pháp, cái này Anthony liền là nghiệm thi quan. Giáo hội cơ cấu tối cao nhất lấy tạo thế chân vạc hình thái tồn tại, cộng đồng đối ra ho hoa nở dê phụ trách. Từ 12 vị hồng y ghi giáo chủ thống lĩnh Pháp Hoàng sảnh 12 khoa, lấy 12 sứ đồ mệnh danh, tương đương với hiện đại chính phủ chức quyền bộ môn. Thánh điện kỵ sĩ đoàn tên đầy đủ vì cơ đốc cùng Solomon Thánh điện nghèo khổ kỵ sĩ đoàn, từ 3 vị cao nhất kỵ sĩ trưởng thống lĩnh, cũng chính là bệnh viện kỵ sĩ đoàn, thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng tựu tổng kỵ sĩ đoàn, bọn chúng gọi chung là thánh điện kỵ sĩ, tương đương với hiện đại quân đội. Sau cùng cơ cấu liền là tông giáo tài phán sở, những này cả ngày đến muộn làm âm như quỷ kế ra hỏa, có thể nói liền là một cái đặc vụ cơ cấu. Truyền thuyết, giáo hội còn có một cái đối với gia hóa hoa nở dê phụ trách, từ gia hóa hoa nở dê tự mình thống lĩnh Pháp Hoàng sảnh thứ 13 khoa, lấy tư thêm hơi rủ Asmạn thân vì cái này tiểu quốc kỵ sĩ đoàn trưởng, chính là cái này quốc gia đóng quân thánh điện kỵ sĩ cao nhất quyền lực người, cùng quốc gia này giáo chủ địa vị giống nhau. Hắn nhìn xem cái kia bị hủy thành phế tích tu đạo viện, ánh mắt lợi hại bên trong hiện lên một chút tức giận. Dàn các hạ. Anthony dẫn theo thủ hạ của mình đã điều tra nửa ngày, tại lẫn nhau thảo luận ra kết quả sau mới là đi tới báo cáo, hắn nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, đối mặt cũng không làm sao e ngại, mặc dù trước mặt kỵ sĩ đoàn trưởng địa vị cao thượng, nhưng là hai người không phải một cái bộ môn, mặt căn bản không quản được hắn. Phát hiện cái gì hả, Anthony tiên sinh? Ta cùng bọn thủ hạ của ta dùng thần thuật dò xét nửa ngày, nơi này không có ác ma khí tức, cũng không có hấp huyết quỷ người sói những cái kia dị đoan hương vị. Như vậy là ma pháp sứ Ngô Anthony xoắn suýt dưới, hắn mới là chần chờ nói ra, nơi này độ thần bí cực cao, ta đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được linh hồn run rẩy, nhưng là nơi này khí tức thần bí lại rất đục tạp, tựa như là dùng rất nhiều chỗ khác nhau ma pháp đạo cụ cộng đồng tạo thành kết quả. Không, không nên nói là ma pháp đạo cụ, phải nói là những truyền thuyết kia bên trong vũ khí. Ngươi nói là, những cái kia dị đoan thần minh lưu lại thần khí mạn trong mắt hơi híp, chậm rãi nói ra. Tha thứ ta nói thẳng, mạn các hạ. Đối phương có thế có nhiều như vậy trong truyền thuyết vũ khí, chắc hẳn không phải là phổ thông ma pháp sứ, coi như hắn không cách nào triệt để phát huy những này thần bí lực lượng chân chính, chỉ dựa vào những vũ khí này, QNZ không phải chúng ta hiện tại những người này có thể đối phó. Anthony đề nghị lấy, chỉ là đem ý nghĩ của mình nói ra, về phần đối phương cuối cùng muốn làm thế nào, liền chuyện không liên quan tới hắn. Không biết cường đại ma pháp làm sao mạn thở dài, Romania đại công tử cờ giờ giả cụ lạ bá tức đang tại xuất lĩnh lấy mình lĩnh dân phản kháng giáo hội, rất nhiều dị giáo đồ đều là gia nhập bọn hắn, cái khác công quốc cũng là thầm đối với hắn viện trợ, thần thánh La Mã đế quốc đối giáo hội cũng là lá mặt lá trái. Ra hóa hoa nở dê nước phía đông ổ tổ mạn đế quốc cũng là dục dịch, những cái kia bị người phương đông chạy tới nơi này màn gì căn bản không tin phụ tru, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Bất kỳ chuyện nhỏ chúng ta cũng không thể phớt lờ. Ngay tại mạn cảm thán lúc, hắn một cái thủ hạ cưỡi ngựa từ đằng xa phong trần mệt mỏi chạy đến. Tại nhìn thấy mạn về sau, hắn vội vàng tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói, đại nhân, ta đi phía trước không xa thôn xóm đã điều tra một phen. Nơi đó thôn trưởng nói cho ta biết, hôm qua thôn bọn họ tới qua một cái đại quý tộc, chỉ là chờ đợi không bao lâu liền rời đi. Người trưởng thôn kia nói vị kia quý tộc tộc huy là dạng gì, sao chân chính đại quý tộc đều có mình tộc huy, đó là bọn họ ngạo mạn biểu tượng, là tuyệt đối không có khả năng che giấu. Theo vị trưởng thôn kia bàn giao, nói là một cái cánh rơi. Đúng, ta tại cái thôn kia bên trong cảm thấy dị đoan khí tức. Cánh rơi trong thôn trang dị đoan mạn trong mắt hơi híp, cánh rơi là chỉ có hấp huyết quỷ mới có thể dùng tiêu chí hấp huyết quỷ, ma pháp sứ, thần khí. Nghe nói trước đây không lâu thần thánh La Mã đế quốc cảnh nội xuất hiện một cái thần bí hấp huyết quỷ được không? Nàng cầm trong tay trong truyền thuyết ổ đỉn vũ khí gùng nỉ chi thương, cũng không biết cái kia hấp huyết quỷ cùng lần này xuất hiện ma pháp sứ là quan hệ như thế nào. Cái kia quái dị bên trong quái dị gần nhất cũng là càng sinh động. Chuyện gì đều đụng vào nhau. A cầm địa đồ đến mạn khẽ vươn tay, liền có thuộc hạ đưa ra một chương 10 phần kỹ càng địa đồ. Miếng bản đồ này ở niên đại này giá trị cực cao, nhất là đối với phương diện quân sự tới nói, đây quả thực là lợi khí, cũng chỉ có giáo hội có toàn bộ châu Âu thống lĩnh khu bản đồ chi tiết. Mạn lấy tay chỉ một cái phương vị của mình, ngón tay dọc theo sông chảy xuống. Nơi này nếu như cái kia ma pháp sứ dựa theo nhân loại thường thức xuất phát, hắn hạ một cái mục đích chính là chỗ này người trở về đến trụ sở, thông báo một chút kỵ sĩ trưởng đại nhân, thuận tiện phái người đi thăm dò nhìn một chút cái kia thôn trang bên trong liên quan tới dị đoan sự tình, những người khác cùng ta cùng một chỗ, đuổi theo cái kia ma pháp sứ. Vâng đại nhân, cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.